mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 97 từ chương 961 đến chương 970. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn. Chương 961, Thế vây thành. Ô Khan liếc mắt, đôi mắt lập tức trở nên sắc lạnh. Lão sư, Tụi Tạc không hề công thành ngay lập tức. Hơn nữa, những lời vu oan lúc trước, bên Tụ Tạc căn bản không thèm để ý, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Ta nghĩ, hắn đang muốn dồn hết mọi thứ vào một ván cược, đặt tất cả vào việc tấn công Đại Uyển. Lão sư, ở trước mặt hắn, dưới ánh nắng, vị lão sư kia nhanh chóng lao đi, không ngừng chạy trốn về phía xa. Hắn kinh ngạc, sao vậy? Ô Khan quay đầu, lập tức thấy hai bóng người, một người đi khập khiễng, có hộ vệ định ngăn cản, nhưng bị một trong hai người đó, một người đi khập khiễng, dùng một chiêu kiếm đầy lừa gạt cắt đứt cổ họng. Ô Khan mở to hai mắt quyết đoán nói, đi, người có thể khiến lão sư của hắn cũng phải sợ hãi, làm sao có thể là hạng tầm thường. Hơn 10 hộ vệ đi theo sau Ô Khan cũng hoảng hốt bỏ chạy. Hắn hét lớn, chết tiệt, đây là ai? Chưa kịp để Ô Khan nghĩ ra, phía sau không xa lại có một hộ vệ bị chém đứt ngang người, lăn xuống dưới vách đá keng. Giữa không trung vung tay, Ô Khan bắn ra mấy cây phi đào có độc, nhưng bị một bóng người còng lưng khác đột nhiên rưa một chiếc thuẫn sắc lên chặn lại tất cả. Mắng một tiếng, không dám quay lại nhìn, Ô Khan nhún chân, nhưng lúc hộ vệ chặn hậu biến mất trong ánh nắng, người đi khập khiễng sau khi giết sạch hơn 10 hộ vệ thở hổn hển ngồi trên vách đá. Ô, bóng người bên cạnh vội vàng lấy túi nước ra đưa tới. Hắn nói, đã lâu không động thủ, ban đầu ở nội thành lão tử không phục ai cả, dù là tên quái thai của Bắc Du Vương đến ta cũng có thể đánh 300 hiệp, nhưng cuối cùng ta cũng đã già còng què một chân. Trong giọng nói tràn đầy sự sa sút và mất mát, nhưng rất nhanh giọng nói lại trở nên vui mừng. Hắn nói, hôm nay không cần truy nữa, Dương Bắc Sầu, ngươi nhìn xuống dưới đi, thấy chưa, người dẫn đầu đại quân đó chính là con trai lớn của ta. Vách đá này là một vị trí quan sát không tồi. Lão thợ rèn nói, trưởng lão, ta đều thấy cả rồi. Người trong thiên hạ nói, Tây Thục Vương Từ Mục xuất thân bần hàn, rất có thể sẽ là hoàng đế chân đất đầu tiên. Gia Cát Phạm nói, ngươi nói gì vậy, hoàng đế chân đất gì chứ? Hắn đã đang đầu khó khăn đến mức nào, ta là người rõ nhất. Cứ như vậy từng bước một, đi đến thế chân vạc giang sơn. Ta tuy thường xuyên mắng hắn, nhưng thực tế, vận may lớn nhất của lão tử đời này chính là có được nó. Lão thợ rèn hỏi, thành Đại Uyển đó có thể giữ được không? Gia Cát Phạm lộ ra nụ cười, nhưng rất nhanh lại ho khan trong gió cát. Giữ cái gì mà giữ, cho hắn thêm 20 vạn đại quân, con trai ta cũng có thể đập nát. Chờ ngày mai nghỉ ngơi đủ sức, hai lão già chúng ta sẽ lại đuổi theo. Lão thợ rèn hỏi, trưởng lão, ngựa đều chạy chết rồi, có cần hỏi con trai cả của ngươi đưa đến hai con không? Lão nhiên kiên định lắc đầu, không cần, hắn có con đường của hắn, lúc này không nên để hắn phân tâm. Ngươi và ta cũng đã tra ra, kẻ giết người hôm đó có liên quan đến Hắc Ưng Môn, vẫn luôn cản trở con trai ta. Nếu thật sự có thể giết được, biết đâu lại là giúp một ân lớn. Gió cát dừng mạnh lên, thổi bay cả trời đất. Lão nhân lại ho khan vài tiếng, giọng khàn khàn nhưng không cam lòng. Nhớ lại Ngọc Diện Tiểu Lang Quân của ta, năm đó bạch y đeo kiếm, muốn giết hết chuyện bất bình trong thiên hạ. Uy phong đến nhường nào, khụ khụ. Tại doanh trại của Tây Thục, Từ Mục ngẩng đầu, nhìn xung quanh địa thế, gần ốc đảo, không còn chỉ là cát vàng, mà còn có rất nhiều thung lũng đá. Trông có vẻ nguy nga, có người hỏi, chúa công, có cần phái người đi do thám một phen không? Từ Mục đáp, không cần, những nơi đó không giấu được quân. Có người nói, chúa công đã đợi hai ngày rồi, thời gian cũng không còn nhiều. Từ Mục gật đầu, trong hai ngày này, không có bất kỳ viện quân nào của thành Đại Uyển, ngược lại, lại có thêm hai quốc gia gửi quân nhu đến cho liên quân tỏ ý hữu hảo. Dù nhìn thế nào bề ngoài, liên quân cũng nắm chắc phần thắng. Từ Mục ngưng, giọng hạ lệnh, vây thành, chúa công có lệnh, đại quân vây thành. Chúa công có lệnh, đại quân vây thành. Không lâu sau, quân lính của các doanh trại liên quân bắt đầu theo hướng cửa thành Đại Uyển, theo bố trí đã định, gào thét xông lên. Trên tường thành của thành Đại Uyển, những ô cửa sổ lộ ra, không ngừng có cung thủ ló đầu ra, rơm rẫy dương cung, chuẩn bị nghênh chiến. So với thành trì của Trung Nguyên, người Tây vực có xu hướng xây dựng thành trì ở nơi cao, để chiếm thế thượng phong khi giết địch. Dưới sự xúc động của đại quân, cả trời đất đều là cát vàng cuộn lên, lâu la lau mặt, trên mặt vừa có vẻ điên cuồng, vừa có vẻ sợ hãi. Từ khi Liên Quân xuất hiện đến nay, trong thành Đại Uyển, thỉnh thoảng sẽ có đào binh. Nếu như giữ vững được vòng này, biết đâu có thể cổ vũ sĩ khí, giữ vững thành trì, chờ đợi thần tử trợ chiến. Hắn ra lệnh, nhanh, cho các thần cung thủ vào vị trí, chú ý đến cửa treo. Có người báo, đại vương, quân địch không hề công thành. Lâu ra sững sờ, khi đưa đầu ra xem, mới phát hiện Liên Quân xông đến, không hề công thành, mà dừng lại ở ngoài tầm bắn, lại bắt đầu hạ trại một lần nữa, chằng chặt ba hướng cửa thành. Cái gì? Tên tự tặc này muốn làm gì? Tên điên này muốn vây khốn Đại Uyển à? Có người nói, đại vương đừng trúng kế, biết đâu đây là kế dụ địch của thuộc nhân. Lâu la đáp, ta đương nhiên biết, chỉ là trong lòng rất khó chịu. Điều này tương đương với việc đưa bàn tay ra trước mặt bạn, chỉ cần gần hơn một chút, chính là một cái tát lớn. Hắn lẩm bẩm, ngô, hai ngày không dám uống rượu. Đầu óc Lâu La cuối cùng cũng tỉnh táo hơn nhiều. Hắn ra lệnh, tăng thêm nhân thủ, tuần tra trên đầu tường. Nếu phát hiện doanh trại của Liên Quân có động tĩnh, lập tức đến báo. Nếu là trước đây, hắn dám dẫn đại quân ra khỏi thành sông lên. Nhưng bây giờ, không biết tại sao, nghĩ đến cuộc tập kích đêm hôm đó, hắn lại lo lắng trong lòng. Tên tự tặc đó, quả thực là quỷ kế đa đoan. Có người nói, trời sắp tối rồi, đại vương đã mệt mỏi mấy ngày liền, hay là nghỉ ngơi trước một phen. Nếu có quân tình, ta sẽ lập tức bẩm báo. Trên đầu thành có rất nhiều tấm thảm da dê tạm thời được đặt ra. Lâu La im lặng, cuối cùng không từ chối. Hắn muốn giữ lại sức lực để giữ vững thành Đại Uyển. Tiếc là vừa mới nằm xuống đã nghe thấy tiếng trống nổi lên ngoài thành, cùng với tiếng gầm thét của Liên Quân. Lâu La kinh hãi nhảy dựng lên, cầm gậy răng sói nhanh chóng chạy ra ngoài. Chờ chạy đến đầu thành mới phát hiện căn bản là kế mệt binh của thuộc nhân. Nhiều lần như vậy, không chỉ Lâu La, mà ngay cả những quân lính canh giữ thành Đại Uyển, gần như đều không thể nghỉ ngơi. Tệ nạn lớn nhất của việc vây thành, chính là khiến quân lính canh giữ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Nhưng bây giờ, Lâu La cũng không dám ra thành quyết chiến. Lâu La phồng lên đôi mắt đỏ ngầu, sắc mặt tức giận vô cùng, chết tiệt. Sớm biết vậy, đã dẫn binh ra khỏi thành, ngăn chặn thế vây thành của thuộc nhân. Lâu La ngửa đầu, chỉ cảm thấy ánh nắng trên đỉnh đầu trở nên vô cùng chói mắt, khiến cả người hắn nhất thời có cảm giác hoa mắt. Từ một ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn các đại tướng của Liên Quân công phá thành Đại Uyển, ta đã thương lượng với Lầu Trúc, ít nhất phải tổn thất 7.000 người trở lên. Cho nên, thế vây thành này không phải để cường công. Đương nhiên, bản vương cũng không có ý định vây một năm nửa năm, đợi đến khi thành Đại Uyển đầu hàng. Một vị tiểu quốc vương người Tây Vực mặc giáp suy nghĩ rồi nói, thuộc vương, chẳng lẽ dùng cái mệt binh để binh sĩ trong thành Đại Uyển nạn binh hỏa nội chiến? Từ một lắc đầu, biện pháp này cũng quá chậm. Các vị cũng biết, Lâu La kia từ trước đến nay tin tưởng thần tử. Ở Trung Nguyên có một câu chuyện gọi là lấy đạo của người trả lại cho người. Có người hỏi, ý của thuộc vương là mời thần tử giúp đỡ sao? Từ một hơi cạn lời, không biết nên giải thích thế nào. Thần tử nếu gặp mặt chắc chắn là một trận sinh tử. Hắn nói, các vị đừng vội, đến lúc đó sẽ biết. Liên tiếp 3 ngày trong thế vây thành, Từ Mục đều dùng kế mệt binh, không ngừng quấy rối quân lính canh giữ thành Đại Uyển. Chỉ cần Lâu La không ra khỏi thành, biện pháp này gần như không có cách giải. Ngoài ra, những người khiêu chiến ở cửa thành cũng không hề yên tĩnh, chuyên chọn những kẻ lớn giọng, mắng càng hung, thưởng bạc càng nhiều. Chuyện này, Tư Hổ đã cầu xin rất lâu. Trên đầu thành Đại Uyển, Lâu La cầm gậy răng sói, lúc này chỉ muốn chửi mẹ. Hắn nhìn qua những binh lính thủ thành, phần lớn đều tinh thần uể oải, mặt mày vàng vọt. Lúc trước, có một vị tướng quân đề nghị, dùng đồ vật nhét vào tai, sẽ không nghe thấy gì. Hắn đã áp dụng, nhưng rất không may, binh lính tuần tra đều thành người điếc. Có một lần thuộc nhân, dường như thật sự muốn công thành, suýt nữa đã đụng đến cửa thành, dọa hắn vội vàng thu hồi mệnh lệnh. Trời lại sắp tối, Lâu La nhìn xa ngoài thành, ánh mắt thất vọng vô cùng. Dưới thành dày đặt những lều trại của thuộc nhân, mà vị thần tử mà hắn ký thác hy vọng cùng với quân đội trợ chiến vẫn chưa thấy bóng dáng. Lúc này, một vị tướng quân vui vẻ bước đến. Đại vương, đại vương, Lâu La hỏi, sao thế? Vị tướng quân kia đáp, đại vương xin hãy đi theo ta. Lâu La mặt mày nghi hoặc đi theo vị tướng quân kia. Đến đầu thành phía Đông Môn, vị tướng quân kia nói, đại vương xin hãy nhìn xuống. Doanh trại của Liên Quân ở Đông Môn, từ trên cao nhìn xuống, dưới ánh trăng sáng, có thể mơ hồ thấy rõ. Nhưng nhìn hồi lâu, Lâu La cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. vị tướng quân kia hỏi, đại vương có quên không? Ban đầu ta theo đại vương, tập kích bản trận của Từ Tặc, tại sao lại thất bại? Lâu La đáp, Từ Tặc giấu ngựa gỗ trong doanh trại, ngăn chặn cuộc tấn công của kỵ binh Hoàng Kim. Vị tướng quân kia, ngón tay run rẩy, vậy thì đúng rồi, đại vương, ngài hãy nhìn kỹ lại một chút. Ở một vài vị trí trong doanh trại, Lâu La trợn to mắt, doanh trại của thuộc nhân, lúc trước bị cháy à? Mười mấy cái lều trại, dường như đều bị cháy. Chờ một chút, đó là cái gì? Vị tướng quân kia nghiến răng nghiến lợi, giáp rỗng, ta vẫn luôn chú ý, rất nhiều lều trại ở doanh trại phía đông của liên quân, bên trong đều là giáp rỗng, những bộ giáp rỗng đó chỉ là những bộ giáp đã được tháo ra. Trong những lều trại đó, không phải là binh lính của liên quân. Lúc trước chúng ta tập kích bản trận của Từ Tặc, tên Từ Tặc đó cũng đã lợi dụng lều trại, giấu ngựa gỗ mới khiến kỵ binh Hoàng Kim đại bại. Binh pháp Trung Nguyên, thích nhất hư hư thực thực, mà Từ Tặc lại càng giỏi về điều này. Sắc mặt Lâu La kinh hãi, nhưng không hoàn toàn tin tưởng. Lại dụ mắt mấy lần, nhìn hồi lâu, mới phát hiện như lời vị tướng quân trước mặt, những binh lính trong lều trại đó, căn bản không cử động, vẫn luôn giữ nguyên một tư thế. Lâu La kìm nén sự kích động, ngươi làm sao cũng thấy được. Hắn đột nhiên hiểu ra, khám phá được quỷ kế của Từ Tặc. Đây rất có thể là cơ hội tốt nhất của hắn. Vị tướng quân kia nói, nếu theo ta nói, cửa thành đông chính là sơ hở của thục nhân, kế của Từ Tặc đã dùng hết rồi. Ta đoán chừng, hắn sẽ bí mật điều đại quân ở cửa thành đông đến một cửa thành khác, để toàn lực tấn công. Lâu La thở ra một hơi. Có lý, vị tướng quân kia nói, đại vương có thể tấn công doanh trại ở cửa thành đông của liên quân, phá vỡ thế vây thành, cổ vũ sĩ khí của quân lính, vẫn còn cơ hội lớn. Nghe vậy, Lâu La không ngừng xoa trán, khổ sở suy nghĩ. Từ Mục đứng trong trướng trung quân, khuôn mặt đầy vẻ bình tĩnh. Ta đánh trận, từ trước đến nay thích nhất phỏng đoán lòng người. Những ngày qua, kế mệt binh, còn có khiêu chiến, đã quấy rối thành đại uyển rất lâu. Như vậy, Lâu La chắc chắn sẽ tìm cơ hội. Ta nghĩ không cần hắn tìm, ta sẽ giúp hắn bố trí một cái. Nếu không đoán sai, Lâu La chắc chắn có ý định ra khỏi thành. Lúc này, lại có một đội quân viện trợ của đại uyển quốc. Đến các vị nghĩ, Lâu La sẽ thế nào? Trong trướng trung quân, vô số đại tướng người Hồ đều hít một hơi khí lạnh. Chắc sẽ ra khỏi thành. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới đánh trận lại có thể quanh co như vậy. Ngược lại là Triệu Đôn và những người khác đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Binh pháp và bày trận của Từ gia chủ công từ trước đến nay đều có chút nghịch thiên. Từ Mục ngồi xuống. Chính là vậy, ta có dự định tối nay giờ Sửu, dù Lâu La ra khỏi thành công phá đại uyển. Đương nhiên, bây giờ cách giờ Sửu còn một chút thời gian, cần phải thêm một mồi lửa nữa. Đứng trên đầu thành, Lâu La vuốt lại một lần, buộc chặt bộ giáp vàng trên người. Nhiều lần, hắn suýt nữa không nhịn được, muốn đích thân âm binh ra khỏi thành, công phá doanh trại của liên quân ở cửa thành đông. Nhưng không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Lúc này, lại có một binh lính tuần tra đêm vội vàng đến báo. Đại vương, doanh trại hậu bị của liên quân bỗng nhiên rút đi rồi. Lâu La cắn răng, lại muốn làm gì nữa, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn xa. Lần này khiến cả thân thể hắn không ngừng run rẩy lên. Cách thành đại uyển khoảng 10 dặm, đột nhiên xuất hiện đầy trời ngọn đuốc, cùng với đó mơ hồ còn có tiếng vó ngựa. Hắn hỏi quân đội của ai, có người đáp vẫn chưa biết được, nhưng doanh trại hậu bị của liên quân đã nhanh chóng lên ngựa cầm đao xông về phía đó rồi. Lâu La mở to hai mắt, đột nhiên cả người cười như điên. Hắn nói, thần tử, chắc chắn là thần tử, ta đã nói từ sớm thần tử chắc chắn sẽ không bỏ rơi ta. Bầu trời đen kịt xa xôi, đột nhiên như những vì sao lấp lánh, dù chỉ thoáng qua nhưng lại khiến sắc mặt Lâu La càng thêm kích động. Hắn hét lớn, lại hiện thần tích, các ngươi đều thấy chưa, đó chính là thần tích, thần tử đến giúp chúng ta rồi. Nghe lệnh ta, nghe lệnh ta, tất cả kỵ binh Hoàng Kim 8.000 bộ binh theo ta từ cửa thành đông giết ra, phối hợp với thiên quân công phá thục nhân, giết. Lâu La bước chân nhanh chóng, không còn vẻ uể oải lúc trước, thay vào đó là một bộ dạng hung tợn. Hắn nói, lần này thục nhân thua chắc. Ta, Lâu La, anh hùng của Tây Vực, muốn bắt sống Từ Tặc, mổ bụng moi tim. Ngồi trong trướng trung quân, từ một sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Vẫn là câu nói đó, hắn thích nhất là phỏng đoán lòng người, không nghi ngờ gì nữa. Loại người kiêu căng, nóng nảy như Lâu La, căn bản không chịu được sự trọc giận và cám dỗ của một chiến thắng lớn. Về phần những ngọn đuốc ngoài thành đại uyển, thậm chí là cái gọi là sao trời đầy trời, chẳng qua chỉ là lợi dụng những vật liệu gỗ cháy đỏ, cùng với những viên huỳnh thạch thu thập được để tạo ra một ảo ảnh thôi. Lâu La, người đang khổ sở chờ đợi thần tử, đã dễ dàng rơi vào bẫy. Triệu Đôn ngạc nhiên bước đến, không ngoài dự liệu của chúa công, Thành Đại Uyển đã xuất binh, kế mệt binh, khiêu chiến chọc giận, sơ hở trong doanh trại, ảo ảnh viện quân. Trừ phi Lâu La có 10 cái đầu, nếu không cũng không đủ dùng. Từ Một ngẩng đầu, giọng nói đầy sát khí, được, truyền lệnh cho quân lính vây thành ở cửa thành Bắc và cửa thành phía Tây, chuẩn bị vu hồi giáp công vây quanh đại quân của Lâu La. Ngoài ra, thông báo cho doanh trại hậu bị của liên quân lập tức quay về, bằng tốc độ nhanh nhất, từ Bắc Môn đánh nhất, từ Bắc Môn đánh vào, chiếm lấy thành Đại Uyển. Các vị, lần này Lâu La đã trúng kế, liên quân của ta thế không thể đỡ. Đúng lúc này, nếm đất này nên đánh tan quân địch, răn đe các nước Tây vực. Dù là tướng lĩnh của Tây Thục hay những người của các quốc gia Tây vực, lúc này đều thần tình kích động, lĩnh lệnh chúa công, lĩnh lệnh thuộc vương, thành Đại Uyển trước mặt sẽ phải chịu một thất bại thảm hại, trở thành hòn đá lót đường. Ô Khanh không ngừng chửi rủa trong một nơi ẩn nấp. Đồ ngốc, đồ ngốc, tên Lâu La này tại sao lại dễ dàng trúng kế như vậy? Bên cạnh Ô Khanh, lão sư của hắn hiếp mắt, cũng mặt mày đầy vẻ hung tợn. Sự ngu ngốc của Đại Uyển quốc đã vượt quá dự tính của ông ta. Quả nhiên, vị vương của Tây Thục đó quả thật là một người giỏi công tâm. Lúc này là trời tối, cửa thành đông của thành Đại Uyển, Lâu La dẫn binh ra ngoài, gầm thét xông vào doanh trại của liên quân ngoài thành. Nhưng rất nhanh, hắn lập tức sững sờ tại chỗ. Những liều trại vốn tưởng là trống rỗng, đột nhiên vang lên tiếng chém giết dày đặc. Lâu La quay đầu, trừng mắt nhìn đại tướng người Hồ bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói là giáp rỗng sao? Đại tướng kia đáp, đại vương, lúc trước ngài cũng đã thấy. Lâu La bỗng nhiên nghĩ thông điều gì đó, chết tiệt, nhanh, quay về thành Đại Uyển trước. Nhưng những binh lính của thành Đại Uyển đã ra khỏi thành, lúc này đều theo bản doanh, cùng nhau xông vào doanh trại. Mặt mày ai nấy đều lộ vẻ điên cuồng. Lúc trước, bị kế mệt binh của thuộc nhân quấy nhiễu không yên. Bây giờ có cơ hội, những quân lính người Hồ này, trong lòng đều mong muốn báo thù rửa hận. Lâu La càng kinh hãi, sau khi kích động, giọng nói cũng trở nên khàn đi. Nhanh, đánh cờ lệnh, rút lui về thành Đại Uyển trước. Nhưng chưa kịp để Lâu La giục ngựa quay về, một loạt mũi tên bay xen lẫn nhau, từ trên đầu rơi xuống. Những binh lính của thành Đại Uyển không kịp dừa thuẫn, chỉ trong chốc lát, đã có 200-300 người trúng tên ngã xuống đất. Lâu La kinh hãi hô to, dựng thuẫn dưới màn đêm, không phân biệt được phương hướng, từng đợt mũi tên dày đặc rơi xuống. Những binh lính của Đại Uyển thành vốn định xông về, chỉ đành bỏ qua phương hướng, tìm nơi tránh né trước đã. Xung quanh đều là tiếng bước chân dồn dập, bụi cát bay mù mịt. Chờ bụi cát dần tan đi, Lâu La mặt lạnh tanh, lại nhìn về phía trước, phát hiện không biết từ lúc nào, trước thành Đại Uyển đã có 4-5 phương trận của liên quân chặn chặt đường đi. Lâu La trong lòng hoảng hốt, ô ê một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, chết tiệt. Dù là kẻ ngốc, bây giờ cũng hiểu, rõ ràng là đã trúng gian kế của Từ Tặc. Hơn 1 vạn quân lính, lúc này đã không thể quay về thành. Mà trong thành, chỉ còn 3.000 quân lính canh giữ, dưới thế yếu cực độ, cũng không thể nào ra khỏi thành cầu cứu. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mắt Lâu La lại lóe lên hy vọng, vội vàng nghiêng đầu, nhìn về phía Bắc, nhưng ngoài doanh trại hậu bị của liên quân đang quay về. Lúc trước cái gọi là thần tích cùng với thiên binh của thần tử lập tức đều không có. Từ Một khoác lên kim giáp, ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi bước ra, cười. Đừng nhìn nữa, thần tử sẽ không đến đâu. Xung quanh, những binh lính giáp công mà đến đã ngày càng nhiều. Như làm sủi cảo, hơn 1 vạn binh lính của thành Đại Uyển bị hơn 3 vạn binh lính của liên quân chặn chặt ở giữa. Bộ binh, thần cung còn có kỵ binh sẵn sàng hành động, chỉ chờ Từ Một ra lệnh sẽ lập tức động thủ. Tư Vương Tử Lâu Trúc chạy đến, dư thương ghìm ngựa, ở ngoài trận gầm thét, Vương Tử Lâu La, cấu kết ngoại địch ám sát tiên vương, còn không mau mau đầu hàng, binh lính Đại Uyển bỏ vũ khí xuống, đừng cố chống cự. Lâu La quyết tâm quay đầu, gắt gao nhìn đứa em cùng cha khác mẹ của mình. Lâu Trúc, tên phản đồ nhà ngươi. Từ Một cúi đầu, cùng Triệu Đôn liếc nhau, từ trong mắt hai bên đều nhìn ra một tia lo lắng. Nâng đỡ thì nâng đỡ, nhưng Tây Thục tuyệt đối không muốn nâng đỡ một Đại Uyển quốc hùng mạnh. Không cần Từ Một ra lệnh, Triệu Đôn lập tức hô to. Hắn ra lệnh, kẻ địch không hàng, lập tức xông lên, giết. Không lâu sau, theo mệnh lệnh, liên quân xung quanh bắt đầu cầm vũ khí, từng bước ép sát về phía trước. Lâu La mặt mày hằn học, cầm gậy răng sói, phi ngựa về phía Từ Một, Từ Tặc. Từ Mục bình tĩnh lùi lại, từ hộ phòng mắt, vung rìu lớn giục ngựa xông lên, kêu một tiếng, dưới sức mạnh khổng lồ, thân thể Lâu La trên ngựa lung lay sắp đổ, suýt nữa ngã xuống. Hắn hỏi, Mục ca nhi, cái này bao nhiêu bạc? Từ Mục cười lạnh, 1.000 lượng, 1.000 lượng, trong nháy mắt, sắc mặt Tư Hổ vui mừng, lại cầm rìu lớn, không màng sống chết xông về phía Lâu La. Lâu La hét lớn, tên ngốc từ đâu tới? Lâu La cắn răng, lại vung gậy răng sói, đập mạnh xuống đầu Tư Hổ. Lực đạo rất lớn, khiến Tư Hổ vốn chỉ dùng một tay, không thể không dùng hai tay nắm chặt cán rìu. Sau khi đỡ được, hùng hổ vung lên, ngang, Lâu La cả người lẫn ngựa, ngã nhào xuống đất, không ngừng ngửa đầu ho ra máu. 7, 8 hộ vệ xông tới, ra sức ngăn cản Tư Hổ. Tư Hổ gấp đến độ kêu to, vất vả lắm mới đánh lùi được hộ vệ. Lại nhìn về phía trước, cả người sững sờ tại chỗ, hắn phát hiện, không biết từ lúc nào, đã có một tiểu giáo úy của Tây Thục, dùng trường đao đâm vào ngực Lâu La, lại chém đầu, hưng phấn buộc vào dưới lưng. Tiểu giáo úy nói, Hổ ca nhi, ngươi xem ta lập đại công. Tư Hổ vội vàng ra tay, cẩn thận đánh ngất tiểu giáo úy, lại ôm đến nơi an toàn, sau đó mới cởi đầu Lâu La xuống, treo ở dưới lưng mình. Hắn hét lớn, giết, giết, giết ta. Tư Hổ, lập đại công, Mục ca nhi nhìn đi, các vị đều nhìn đi, ta chặt đầu chó của tên tặc tử này, là ta, Tư Hổ, chặt ở ngoại vi. Lâu Trúc im lặng thở dài, chờ chém giết xong, e rằng hơn 1 vạn binh lính của đại uyển này không còn lại bao nhiêu. Nhưng đến lúc này, Lâu Trúc cắn răng, cuối cùng không tiếp tục kiên trì nữa, hô to, theo ta phối hợp với liên quân, xông lên giết phản quân, giết. Khi trời sáng, chiến sự sắp kết thúc, sau một đêm chém giết, xác chết nằm la liệt trên sa mạc, không thể nhìn thấy điểm cuối, sau lưng thành đại uyển, chỉ còn lại hơn 3.000 quân lính canh giữ, lại trong tình trạng sĩ khí sa sút cũng không thể nào ngăn cản được cuộc tấn công mạnh mẽ. Rất nhanh, đã dần thành đầu hàng. Trận chiến công phạt đại uyển để Dương Oai này có thể nói là thuận lợi, với cái giá phải trả là tổn thất rất nhỏ, đã thu được chiến quả đáng mừng. Quan trọng nhất là đã đánh xa uy phong của Tây Thục. Phải biết rằng, trước đây đại uyển quốc ở Tây Vực cũng được coi là một cường quốc hàng đầu, trong chốc lát cả quốc gia đã tan rã. Lâu Trúc nói, Lâu Trúc gặp qua Thục Vương, trên gương mặt của hắn còn có sự tiếc nuối không thể che giấu. Nếu như đêm qua Lâu La nghe lời khuyên, nó không chừng còn có thể giữ lại được vài người đại quân. Đương nhiên, hắn cũng không biết, chính là Từ Mục đã tự tay chặt đứt cái thế đuôi to khó vậy đó. Từ Mục nói, Lâu Trúc, bản vương cũng biết, chuyện này không thể trách ngươi. Lát nữa, ngươi cùng ta vào thành, bắt đầu chủ trì công việc của đại uyển quốc. Lâu Trúc hiếm khi thở phào nhẹ nhõm, đa tạ Thục Vương. Từ Mục dừng lại một chút, nhưng, ta nói trước, nếu đại uyển quốc có lần sau, ta chỉ có thể làm dự tính xấu nhất. Ngươi biết, ta là người thế nào? Lâu Trúc thân thể run lên, vội vàng tỏ thái độ. Thục Vương yên tâm, sau này, đại uyển quốc ta sẽ gia nhập liên quân của Tây Thục. Ngoài ra, cũng sẽ dốc hết toàn lực, trợ giúp Tây Thục, triệt để đã thông con đường tơ lụa. Từ Mục cười, được. Lâu Trúc hỏi, vậy Thục Vương, sau này đại uyển thu thuế, mộ quân? Từ Mục đáp, Lâu Trúc, ngươi bây giờ là quốc vương của đại uyển, những chuyện này có thể tự mình quyết định. Tuy nhiên, sau khi ngươi gia nhập liên quân, cần phải giống như các quốc gia khác, hàng tháng cung cấp lương thảo cho đại doanh của liên quân. Binh lực của đại uyển đã xuống đến mức thấp nhất. Từ Mục cũng không có ý định tiếp tục khiển trách ở đây. Phải biết rằng, ở Tây Vực còn có rất nhiều quốc gia, không hề một lòng, nói không chừng còn có những cuộc chiến khốc liệt. Hơn nữa, quân lính mới mộ, ít nhất cũng phải 1-2 năm sau, mới có thể trở thành quân đội mạnh. Nhưng những lời này nghe vào tai Lâu Trúc, rõ ràng là những lời hào phóng. Lâu Trúc nói, Lâu Trúc đa tạ Thục Vương. Từ Mục đáp, đứng lên đi. Lâu Trúc nói, à, Thục Vương, ta có một đứa con trai ngang bướng, xin Thục Vương khai ân, để khuyển tử vào Thục Châu học tập. Từ Mục nheo mắt lại, không ngoài dữ liệu của hắn, nếu bạn làm tốt chuyện con tin này, người ta sẽ chủ động mở miệng. Hắn nói, đương nhiên, bây giờ ngươi và ta đã như người một nhà, đi thôi, cùng nhau vào thành. Sau khi dân thành, lính canh trong thành đại uyển đã bị liên quân tiếp quản, vật chất, giáp sắt, thậm chí là ngựa chiến trong thành, gần như không có tổn thất. Từ Mục cũng không hề nhắc đến. Lâu Trúc, vị quốc vương mới, đã dâng 3.000 con ngựa Tây Vực, 5.000 bộ giáp đồng, làm quà. Lâu Trúc nói, Thục Vương, ở Tây Vực ốc đảo thịnh vượng nhất là ở phía Tây. Cũng vì vậy, mấy quốc gia ở phía Tây, giống như đại uyển, binh lực sẽ mạnh hơn. Ở phía Đông, vì ốc đảo rải rác, nên hầu như đều là tiểu quốc. ngược lại các quốc gia ở phía Tây sẽ càng giàu càng mạnh, đương nhiên cũng càng có tiền hơn, hắn nói. Về phần chuyện của thần tử, cũng xin Thục Vương yên tâm, ta chắc chắn sẽ nghiêm túc điều tra rõ ràng. Từ Mục đáp, Lâu Trúc, làm phiền ngươi rồi. Lâu Trúc vội vàng chắp tay. Từ Mục hỏi, ở Tây Vực, nơi nào sản xuất thép rồng? Lâu Trúc sững sờ, sau khi suy nghĩ nghiêm túc, đáp, thép rồng. Trước kia, thép rồng ở Tức Quốc tương đối nhiều, nhưng gần trăm năm nay đã rất ít gặp. Dù là đại uyển của ta, cũng chỉ có hơn 300 bộ giáp sắt. Căn bản không thể dùng cho quân đội, số lượng quá ít, ngay cả giáp cho một doanh quân lính cũng không đủ. Từ Mục hỏi, Triệu Đôn, Tức Quốc bên kia, trước chiến tranh có động tĩnh gì không? Triệu Đôn ở bên cạnh nghĩ một chút, không có. Từ Mục im lặng gật đầu, xem ra, chuyện ở Tây Vực là một chặng đường dài, không hề đơn giản như hắn nghĩ. Lâu Trúc nói, 300 bộ giáp sắt trong kho vũ khí, để ở đại uyển cũng vô dụng, chẳng bằng tặng cho Thục Vương. Từ Mục cười từ chối, Lâu Trúc, làm sao có thể như vậy? Lâu Trúc nói, Thục Vương nghe ta nói, sau này, đại uyển ta nguyện đi theo Thục Vương. Không chỉ ở Tây Vực, ta đã sớm nghe nói, Thục Vương ở Trung Nguyên, cùng hai nước Bắc du thê chân phạt. Nếu đến lúc đó Thục Vương đồng ý, đại uyển ta nguyện mang theo kỵ binh Hoàng Kim đến trợ chiến. Chỉ câu nói này thôi, Từ Mục đã có chút hối hận vì đã giết nhiều binh lính của uyển quốc tối qua. Nhưng rất nhanh, hắn tỉnh táo lại. Bạn có nắm đấm đủ lớn, người khác mới chịu đi theo bạn. Ngược lại, nắm đấm của bạn không có sức, đổi lại chính là sự đâm sau lưng, phản bội không ngừng. Từ Mục bình tĩnh nói, chuyện này ta có thể ghi nhớ. Lôi Trúc lại chắp tay, hắn nói, ngoài ra, ở Hoàng Thành cách đó không xa, ta còn có một yêu cầu quá đáng. Người cũng biết, các nước phía đông hầu như đều nguyện ý một lòng với Tây Thục, chỉ có phi Tây ở đây. Lâu Trúc nghĩ một chút rồi nói, đại uyển ta nguyện cung cấp Hoàng Thành làm nơi đóng quân của liên quân. Từ Mục nói, Lâu Trúc, như ta đã nói lúc trước, người quả thật là người thông minh. Lúc này, Lâu Trúc, sau khi nhìn thấy thần uy của liên quân đêm qua, không còn bất kỳ ý đồ nhỏ nào nữa. Trong lòng hắn, chỉ có một ý niệm, đi theo Tây Thục mới có thể bảo vệ đại uyển Phạn Nam. Hơn nữa, nói không chừng sau này còn có cơ hội làm những việc lớn hơn. Từ Mục nói, tốt, ngươi còn cần chủ trì toàn cục, ta sẽ không quấy rầy nhiều. Trước tiên mang liên quân rút lui về Hoàng Thành, chờ ngươi rảnh rỗi lại đến tụ họp. À, lúc lên ngôi đừng quên mời ta. Lâu Trúc đáp, đà tạ Thục Vương. Ngoài thành đại uyển có một lão lại cầm bút ngồi trên ghế gỗ bắt đầu tính toán quân công. Tiểu giáo úy vừa tỉnh lại đã luôn khóc lóc. Hổ ca nhi, ngươi không thể bắt nạt người như vậy. Tư Hổ nói, sao? Cái đầu của Lâu La đó, một ca nhi mới cho ta 10 lạng, ta đã chia cho ngươi 5 lạng, sao còn không hài lòng? Tiểu giáo úy đáp, Hổ ca nhi, ta giống đồ ngốc lắm sao? Tư Hổ nói, huynh đệ à, ngươi không quản việc nhà không biết đâu. Thằng con trai cả ngốc của ta, Mạnh Hoắc, một ngày ăn 8 nồi, vợ ta lại có bầu, người ta còn nói là tứ bào thai. Đến lúc đó đều sinh ra, sau này lại sinh cháu, ta sắp đến màn thầu cũng không có mà ăn. Tiểu giáo úy đáp, Hổ ca nhi, ta cũng có vợ con già trẻ. Từ Hổ đảo mắt vội vàng cười lam lanh, như vậy đi, ta cho ngươi 30 lạng, trở về thành đô lại giúp đánh hai con hươu đưa đến trước nhà ngươi. Tiểu giáo úy đáp, năm con, nếu không ta đi chúa công nơi đó cáo trạng. Từ Hổ hùng hổ đứng dậy đi thêm mấy bước, lại dùng tay che miệng cười trộm. Cho, nó chết ngươi. Một ca nhi đã nói, cái đầu này giá trị 1.000 lượng bạc, trở về thành đô, cho vợ đổi mấy tấm lụa thục, thay cái trâm cài đầu có đá quý, cho con trai lớn Mạnh Hoắc đổi lại bộ giáp, lại đổi một cái rìu, chờ sinh con, mua một cái nôi nhỏ nạm vàng mang bạc. Ai nha, cuộc sống thật đắc ý. Hoàng Thành, nằm không xa về phía bắc của thành đại uyển, so với chủ thành, Hoàng Thành giống một tòa thành biên giới hơn. Trước đây, danh trại quân biên phòng của đại uyển quốc đóng quân ở đây. Từ Mục xuống ngựa, ngẩng đầu quan sát cảnh tượng trước mắt. Suy, so với thành đại uyển khá giàu có, Hoàng Thành có vẻ hoang tàn hơn nhiều. Nhưng may mắn là, những thứ cần thiết như chuồng ngựa và sân luyện binh đều không thiếu. Ở phía nam thành, gần ốc đảo, còn có không ít người hồ sinh sống. Hắn ra lệnh, Vệ Phong, ngươi điều hành việc hạ trại của liên quân. Vệ Phong lĩnh mệnh bước đi, Từ Mục thở ra một hơi. Sau khi giải quyết xong chuyện của đại uyển quốc, tiếp theo là phải nhân cơ hội này, từ từ chinh phục cả Tây Vực. Đương nhiên, điều quan trọng nhất lúc này là phải giải quyết chuyện của Hắc Ưng Môn. có một con rùa như vậy, cuối cùng vẫn rất khó chịu. Hắn hỏi, Triệu Đôn, chuyện của Hắc Ưng Môn, gần đây có tiến triển gì không? Ở Tây Vực, ngoài Ân Học, Triệu Đôn là tùy quân mưu sĩ tốt nhất. Lúc này, nghe thấy lời của Từ Mục, Triệu Đôn vội vàng chắp tay, hắn đáp, Chúa Công yên tâm, đã theo manh mối của lệnh bài Hắc Ưng, một đường truy tra, tin rằng không bao lâu nữa, sẽ tra ra được một hai điều. Từ Mục nói, Triệu Đôn, còn manh mối về thần tử nữa. Mơ hồ, Từ Mục cảm thấy, vị thần tử bí ẩn khó lường đó, rất có thể là manh mối quan trọng. Triệu Đôn nói, Chúa Công, nếu không đoán sai, thần tử đã ẩn náu trong Đại Uyển Quốc một thời gian rất dài, chờ đến khi Lâu La xuất chinh đại bại, mới lập tức rời đi. Nếu là như vậy, mọi chuyện đều có thể giải thích được. Lâu La và Đại Uyển Quốc chẳng qua chỉ là vật thí sinh bị thần tử châm ngòi. Loại người đột nhiên, não nóng như Lâu La, nó không chừng còn có người tiếp theo. Hắn nói, Triệu Đôn, lát nữa ngươi sai người viết thiệp mời, nói rằng Thục Vương Từ Mục muốn ở ngoài Đại Uyển Quốc, có chuyện quan trọng muốn thương lượng, mời mấy vị quốc vương phi Tây đến một chuyến. Triệu Đôn hỏi, Chúa Công, nếu có người không muốn đến thì sao? Từ Mục đáp, không sao, đến được mấy người thì tính mấy người, không đến, ta cũng sẽ nhớ. Trong tình hình này, cuộc tấn công của liên quân vào thành Đại Uyển là một trận chiến ác liệt, nhưng cực kỳ đẹp mắt, không chỉ phủ lên uy danh của quân Thục, mà còn mơ hồ đại biểu cho một xu hướng phát triển. Vào lúc này, không làm bạn thì chỉ có thể là địch. Thời gian không còn nhiều, còn phải quay về Trung Nguyên, huấn luyện đại quân, tích trữ lương thảo, đúc vũ khí, chờ đợi cuộc quyết chiến với Bắc Chu. Triệu Đôn gật đầu, hắn nói, à, Chúa Công, còn một chuyện, khi đại quân vào hoàng thành, lo lắng có chuyện bất ngờ xảy ra, ta đã đi trước tìm hiểu tình hình trong thành. Từ Mục cười, điều này quả thật phù hợp với tính cách của Triệu Đôn. Từng bước cầu ổn, hắn hỏi, sao, phát hiện được gì rồi? Triệu Đôn đáp, ở khu tụ cư phía nam hoàng thành, có một người bán rượu tên là Yến Ung, Chúa Công có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Từ Mục hỏi, Yến Ung, Triệu Đôn đáp, Yến Chương, một trong 27 hộ tướng khai quốc khi Kỷ gia mới lập thiên hạ, là gia tổ của Yến Ung. Từ Mục kinh ngạc, Triệu Đôn nói, Chúa Công cũng biết, hơn 200 năm trước, cuộc ngoại thích thăm chính đó đã liên lụy đến rất nhiều người. Ví dụ như danh tướng Trương Thành Công, Thân Độ Lâu, Lý Thạch, những người này không ngoại lệ, phần lớn đều bị tước bỏ tướng vị, bị biếm thành thứ dân. Từ Mục gật đầu, ví dụ như ba tấm bài đã giúp đỡ Đổng Văn lúc trước, hay tổ tiên của Thân Đồ Quang đều từng là danh tướng đại hiền. Triệu Đôn nói, ban đầu tổ tiên của họ Yến cũng bị liên lụy, mà còn là tội tru di cửu tộc. May mắn là người nhà họ Yến được bạn bè cũ giúp đỡ, trốn vào Tây Vực. Bây giờ Yến Ung chính là hậu duệ của họ Yến, ở lại Tây Vực. Ta đoán hậu duệ của những hộ tướng khai quốc như vậy chắc chắn sẽ có binh pháp truyền lại, mà Yến Ung cũng không phải là người tầm thường. Từ Mục hỏi, ý của ngươi là để ta đi lôi kéo một phen? Triệu Đôn đáp, đúng là như vậy. So với Bắc Du, đại tướng của Tây Thục ta không nhiều, dù có quan tướng đường nhưng cũng cần thời gian để đào tạo. Từ Mục gật đầu, có lý, nếu thật sự là tướng tài có thể dùng, hắn căn bản sẽ không ngại nhiều. Phải biết rằng đại chiến Nam Bắc đã không còn bao lâu nữa, sau cuộc thảo phạt Yêu Hậu và đánh chiếm Đông Lai, những tướng tài như Lục Hưu, Đậu Thông ngày càng ít đi. Từ Mục nói, Tư Hổ, ra đường ăn gì đi. Tư Hổ đang ngồi một bên gãi chân, nghe thấy lời của Từ Mục, ngạc nhiên chạy tới, theo vị trí mà Triệu Đôn để lại. Từ Mục dẫn theo Tư Hổ và mười mấy hộ vệ, đi dọc theo con phố lớn của Hoàng Thành. So với Trung Nguyên, khu tụ cư này không được phồn hoa cho lắm, nhưng cũng có một chút phong tình dị vực, ví dụ như canh thịt dê, không chỉ thêm ớt cay, mà còn ăn kèm với bánh xào. Tư Hổ mắt sáng lên, Mục ca nhi, ngồi đây, ngồi đây, ta ăn liền tám bát. Từ Mục ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn sang cửa hàng canh thịt dê, một cửa hàng rượu nho khác có chút cũ nát. Trước cửa hàng, một đại hán da ngăm đen, đội mũ nỉ của người Hồ mà không biểu cảm, đang bày từng bình rượu lên đất. Mùi rượu nho trong chốc lát lan tỏa ra. Do dự một chút, Từ Mục đứng dậy bước tới. Đại hán ngẩng đầu, ngũ quan có chút lai, hắn nhìn Từ Mục, lại nhìn những hộ vệ thuộc nhân đi theo sau. Từ Mục ngồi xuống, chỉ vào bình rượu trên đất, bán thế nào? Đại hán đáp, nửa đồng bạc một bình. Không giống với Trung Nguyên, tiền tệ lưu thông ở Tây Vực trực tiếp tính bằng vàng bạc, đương nhiên chờ triệt để đã thông con đường tơ lụa. Từ Mục dự định thống nhất tiền tệ để tránh cho những gian thương lợi dụng điều này để kiếm lời. Hắn hỏi, có thể nếm thử không? Đại hán gật đầu, rót nửa bát rượu đặt trước mặt Từ Mục. Từ Mục uống cạn một hơi, thoải mái lau miệng, rồi nè sao ngon. Nếu đặt ở trước kia, ngươi và ta là đồng hành đấy. Biết trước ít thôi, rượu nho này tuy là rượu ngon, nhưng so với rượu Trung Nguyên, cuối cùng vẫn còn kém một chút. Đại hán im lặng, quay người đi, bắt đầu làm việc trở lại. Từ Mục hỏi, ngươi biết ta là ai không? Đại hán đáp, biết, vương của Tây Thục. Trung Nguyên, Từ Mục hỏi, còn có ý định quay về không? Đại hán dừng lại động tác, quay đầu, Từ Diễu chỉ vào gương mặt của mình. Thục vương mời xem, ta có bộ dạng gì, mắt nâu, mũi cao, ta đã bén rễ ở đây rồi. Ta biết, thục vương có thể đến đây, chắc chắn là đã tra ra điều gì đó. Nhưng những điều đó đã không còn liên quan gì đến ta nữa. Từ Mục phẫn giọng bình tĩnh, không vội. Đại kỳ đã vong, Yến Ung cười buồn, thục vương muốn lừa kéo ta. Ta không biết chữ Trung Nguyên, cũng không hiểu bất kỳ binh pháp thao lược nào, thục vương phải thất vọng rồi. Ta bây giờ chỉ hy vọng có thể bán thêm được vài bình rượu để ta không đến nỗi chết đói. Ta mà thật sự có bản lĩnh, người đại uyển đã sớm chiêu mộ ta đi rồi. Từ Mục sắc mặt nghiêm túc, lão hổ dù có thay đổi thế nào cũng sẽ không biến thành chó bệnh. Đừng quên, trong thân thể của ngươi còn chảy dòng máu của Yến gia Trung Nguyên. Sắc mặt Yến Ung im lặng. Từ Mục lấy ra 5 đồng vàng đặt lên bàn. Hôm nay ta giúp ngươi buôn bán. Yến Ung nói, thục vương chỉ 8 bình rượu, như vậy đã nhiều rồi. Từ Mục đáp, không chỉ mua rượu đâu, vàng thừa, coi như ta, Từ Mục, cảm ơn công lao của hổ tướng Yến Chương năm đó. Kim qua thiết mã, bình định loạn thế. Yến Ung hai mắt mở to, thân thể ẩn ẩn run rẩy. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Từ Mục đứng dậy, làm một lễ ngang tay với Yến Ung. Ta sẽ ở đại doanh phía Bắc Hoàng Thành, nếu người có hứng thú thì đến tìm ta. Yến Ung im lặng, cuối cùng cũng dùng một lễ ôm quyền của người Trung Nguyên để đáp lại. Từ Mục nói, Từ Hổ, thằng khốn nhà ngươi đừng ăn nữa, đến đây gánh rượu. Yến Ung ngẩng đầu lên, nhìn bóng người rời đi trên phố, trong chốc lát nắm chặt nắm đấm. Bành, hắn đóng cửa hàng, đi vào phòng, lật tấm thảm da dê lên, từ một cánh cửa nhỏ giống như hầm, bước xuống cầu thang. Trong hầm, đầy ắp ánh nến, vô số bài vị dưới ánh nến mơ hồ tỏa ra ánh sáng. Ở một góc còn có một bộ giáp rỗng. Bộ giáp đã có chút cũ, nhưng nhìn từ kiểu dáng, rõ ràng là công nghệ rèn giáp của Trung Nguyên. Hai vai khảm đầu sói nuốt vai. Bên cạnh bộ giáp đặt một cây nguyệt nha trường kích chiến mã cũng đã cũ, cả cán cũng được làm bằng sắt nguyên chất. Yến Ung quỳ xuống, nhấc một cuốn sách cũ trước mặt lên, mắt hơi đỏ lên. Tổ tiên của hắn không phải là chưa từng quay về Trung Nguyên, nhưng vừa vào cảnh đã bị người ta tra ra thân phận, rất nhanh liền phái quân đến tiêu diệt. Cho đến đời ông nội của hắn, cuối cùng hoàn toàn thất vọng, bắt đầu kết hôn với người Hồ. Đến đời hắn, dung mạo đã không khác gì người Hồ, cũng dần dần từ bỏ giấc mơ quay về Trung Nguyên. Nhưng bây giờ, vị vương của Tây Thục kia đã tra ra thân phận của hắn, lại một lần nữa cho hắn hy vọng. Lão hổ dù có thay đổi thế nào cũng sẽ không biến thành chó bệnh. Yến Ung trầm mặt xuống, đứng dậy khoác lên bộ giáp đầu sói, cầm lấy cây nguyệt nha trường kích chiến mã ở góc, vung vẩy thành gió trong căn hầm nhỏ. Triệu Đôn sau khi làm xong việc lo lắng bước đến. Chúa công, hậu nhân của họ Yến đó có đến không? Từ Mục lắc đầu, ta cũng không biết. Nếu hắn không muốn xuất thế, khả năng lớn nhất là sẽ di chuyển đến một nơi khác ở Tây Vực để tránh bị quấy rầy. Triệu Đôn hỏi, hay là trước tiên bắt hắn đến? Từ Mục đáp, không ổn. Thu phục đại tướng, lấy lòng thành là chính. Đúng như vậy, dù là Triệu Nghĩa hay Lục Hưu, ban đầu đều là tự nguyện quy về dưới trướng Tây Thục. Hắn nói, Triệu Đôn, ta dự định ngày mai rời đi, quay về Chân Lan Thành một chuyến, thương lượng với Ân Hầu một vài chuyện. Hoàng Thành bên này, ngươi tạm thời cùng Vệ Phong điều hành tốt công việc của doanh trại. Chúa công yên tâm, còn Yến Ung kia, Từ Mục thở dài, làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời. Nếu hắn là người ham mê phú quý, lại học được chân truyền của gia tộc, nó không chừng đã sớm làm tướng quân ở Đại Uyển Quốc rồi. Triệu Đôn cũng tiếc nuối gật đầu. Cũng đúng, sáng sớm hôm sau, biết được Từ Mục muốn quay về Chân Lan Thành trước, Lâu Trúc vội vàng chạy đến. Tiếp theo, không ít quốc gia phía Tây cũng phái sứ thần đến tiễn. Từ Mục hơi cạn lời, đây không phải là không quay lại, dù sao thì vùng đất Tây Vực này đi đi về về cũng không xa lắm. Hắn nói, Triệu Đôn, nhớ lời ta, nếu thật sự có đại quân tập kích thì rút lui về thành Đại Uyển trước. Bây giờ Lâu Trúc đã được coi là người của Tây Thục. Triệu Đôn đáp, chúa công xin yên tâm. Từ Mục gật đầu, lật mình lên ngựa. Không biết tại sao ánh mắt lại có chút không nỡ, nhìn về phía khu tụ cư ở phía nam. Tiếc là vị Yến Ung kia vẫn không xuất hiện. Chắc hẳn là không có ý định đầu nhập vào Tây Thục. Hắn nói, Tư Hổ, cho người hành quân, chỉ mang theo hơn 7.000 quân lính, trùng trùng điệp điệp, chuẩn bị quay về Chân Lan Thành. Lần này quay về, hắn muốn cùng Ân Học thương thảo việc điều quân. Tư Hổ cười ha hả, ngồi trên lưng ngựa, lão vệ, hai ngày trước vào thành Đại Uyển, ngươi lén nhìn mấy cô gái người Hồ nhảy múa, ta vì sẽ nói cho vợ ngươi. Vệ Phong nói, Hổ ca nhi có gan thì xuống đây. Tư Hổ đáp, ta xuống cái gì mà xuống, ai, ta cưỡi ngựa đi, ta về sẽ nói cho vợ ngươi. Vệ Phong nói, đồ ngốc đóng cọc nhà ngươi. Tư Hổ đáp, mất vợ ngươi. Tự một xoa trán, bắt đầu ghìm cương, trong tiếng cãi vã của Vệ Phong và Tư Hổ. Có chút buồn bã, bắt đầu đi, im tiếng. Tư Hổ hét lớn, a la mục ca nhi, có người chặn đường. Tư Mục trong lòng vui mừng, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một bóng người cưỡi ngựa, đang vòng quanh phi ngựa mà đến. Tư Hổ rút rìu lớn, hùng hổ cưỡi ngựa lao ra. Chắc là cướp chặn đường. Tư Mục kinh hãi hô, Tư Hổ, thằng khốn nhà ngươi chờ chút đã. Hắn nhận ra, người đang vòng quanh mà đến, chính là Yến Ung. Lúc này, hắn mặc một bộ giáp đầu sói, bên hông ngựa không có túi, chỉ có thể cầm một cây binh khí trên tay. Tư Mục hét lớn, Tư Hổ, dừng lại. Ô a, ô a, à. Tư Hổ đã lao ra, nhấc rìu lớn, lúc lướt qua, chém mạnh xuống Yến Ung. Từ một kinh hãi quay người, không nỡ nhìn nữa. Giữa trời đất, một tiếng va chạm lớn, từ mặt đất vang lớn, cùng với bão cát cuộn lên. Nhưng hồi lâu không nghe thấy tiếng kêu thảm. Từ một quay đầu lại xem, cả người trở nên vui mừng vô cùng. Cú chém của Tư Hổ đã bị trường kích của Yến Ung ra sức chặn lại giữa không trung. Tiếc là con ngựa gầy dưới hông, không chịu nổi sức mạnh của Tư Hổ, đã ngã nghiêng trên đất. Yến Ung mặc giáp, sắc mặt trầm ổn đến cực điểm. Bên cạnh giày đá ra một vệt cát vàng. Chờ Tư Hổ ngơ ngác quay tay lại dụi mắt, Yến Ung gầm lên giận dữ, hất tung cả người và ngựa của Tư Hổ xuống đất. Một lão phó tướng bên cạnh từ một run giọng nói, trời đất ơi, ta nhìn thấy gì thế này? Hổ tướng quân kinh ngạc. Từ một càng thêm kích động, nghe nói kích pháp gia truyền của hổ tướng khai quốc Yến Dương có thể chặt núi, cắt sông. Dù có chút khoa trương, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là có bản lĩnh thật sự. Tư Hổ tức giận đến mặt đỏ bừng. Từ khi xuất đạo ở đường Bát Nhi, làm sao từng có sự xấu hổ này? Từ Mục chưa tỉnh hồn, nếu đổi lại là người khác, e rằng đã bị chém chết ngay lập tức. Tư Hổ mau dừng tay. Tư Hổ hỏi, sao? Mục ca nhi, sao không đánh nữa? Từ Mục đáp, lần Mục đẩy xuống ngựa, đi đến trước mặt Yến Ung, đỡ hắn dậy. Lúc này mới phát hiện, để lật ngã Tư Hổ, Yến Ung gần như đã dùng hết sức lực. Hắn nói, Yến huynh đệ, có sao không? Đứa em ngốc này của ta, tính tình có chút lỗ mãng ta. Từ Mục thay mặt nhận lỗi. Yến Ung thở phào, không hề do dự, quỳ xuống trước mặt Từ Mục. Hắn chắp tay lại, cúi đầu xuống đất. Như chúa công đã nói ban đầu, ta, Yến Ung, nguyện đầu nhập vào Tây Thục. Theo chúa công bình định loạn thế, Từ Mục vui mừng quá đỗi. Tốt, tốt. Hắn vươn tay, lại lần nữa đỡ Yến Ung dậy. Hắn nói, lần này vào Tây Vực, nếu nói thu hoạch lớn nhất của ta, Từ Mục, chính là được Yến huynh đệ tương trợ. Vui mừng quá đỗi, Tư Hổ, lại đây. Tư Hổ, phồng mắt, miệng còn có chút líu lo không ngừng. Lúc trước nếu ta không dụi mắt, người đánh không lại ta đâu. Yến Ung nói, sớm nghe nói Tây Thục có một vị hổ tướng quân, khí lực thiên hạ không hai. Yến Ung bái phục. Từ Mục mắng một câu, Tư Hổ, ngươi xem người ta đi. Tư Hổ sững sờ, cũng biến thành cười ngây ngô, ngươi thú vị hơn lão vệ đấy. Trở về Chân Lan Thành, ta mời ngươi canh thịt dê. Từ Mục nói, như vậy mới đúng. Từ Mục ngửa đầu, nắm lấy tay Yến Ung, thoải mái thở ra một hơi. Hắn ra lệnh, người đâu, đem con ngựa hãn huyết bảo mã mà Lâu Trúc kính hiến, chọn con tốt nhất đưa cho Yến huynh đệ. Yến Ung cưỡi trên lưng ngựa hãn huyết, thái độ vô cùng ổn trọng. Binh pháp gia truyền, không dám quên đi, nguyện dùng đạo này trợ chúa công bình định giang sơn. Từ Mục mỉm cười, văn võ song toàn. Hay là như thế này, ta phong ngươi làm đăng tướng, phong hào thì giống như cao tổ của ngươi, là đầu sói tướng quân. Yến Ung kinh hãi, chúa công, tất công chưa lập, làm sao có thể như vậy? Từ Mục đáp, có thể lật ngã ngựa của con hổ ngốc, trong mắt ta, đã là đại công. Tư Hổ nói, Mục ca nhi, ta đã nói rồi, ta thu tay lại dụi mắt mà. Từ Mục nói, lần sau không được dụi, đập chết kẻ địch rồi hãy dụi. Từ Mục cười, lập tức bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Hắn đã đặc biệt phong chức cho rất nhiều đại tài chi sĩ, nhưng ở thành đô lại chỉ có một người không được đề bạt, mà người đó cũng là một đại tài. Bên ngoài thành đô, bên bờ suối, Hoàng Chi Chu ôm cần câu, im lặng nhìn phao trong nước. Phía sau hắn, tiểu thư đồng đã bị người ta đánh ngất, nửa người ngâm trong nước suối. Có người nói, Hoàng công tử, quân sư nhà ta nói, người ở lại Tây Thục cũng không có tác dụng, không bằng đến Bắc Du trước, lập nên công trạng vạn thế. Có cá cắn câu, Hoàng Chi Chu thua cần câu chậm lại, lập tức mất cá. Tên dạng tế thuyết phục, khóe miệng lộ ra nụ cười. Rất rõ ràng, người trước mặt tâm đã loạn, hắn nói. Chúng ta đã điều tra qua, Hoàng công tử không phải là người Thục, mà là người Khắc Châu. Lệnh tôn Hoàng Đạo Sung, rất có thể là bị Thục nhân hại chết. Nếu không, với bản lĩnh của Hoàng công tử, đã sớm được phong làm tướng quân. Hoàng Chi Chu thu cần câu, im lặng quay người lại. Giang tế kia nói, Hoàng công tử, trong cuộc chiến Nam Bắc, Bắc Du của ta là xu thế, còn Tây Thục. Chỉ là dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, làm sao có thể đối đầu. Ta nghe nói, Hoàng công tử quen thuộc chiến pháp của Thục nhân, các nơi đóng quân, chỉ cần Hoàng công tử đến Bắc Du, không dám nói gì khác, ít nhất có thể được phong làm đàn tướng. Hoàng Chi Chu ngửa đầu, dường như đang khổ sở suy nghĩ. Hắn nói, Tây Thục đối với ta có ơn, mời ngươi quay về đi. Tên gian tế đó im lặng, không do dự, chắp tay với Hoàng Đạo Sung, rồi lập tức biến mất không thấy. Hắn nói, lần sau Hoàng công tử câu cá, ta chắc chắn sẽ mang thêm vài hũ rượu ngon. Cáo từ, Hoàng Chi Chu đứng dậy, nhìn trời chiều phía xa, trong chốc lát, cả người chìm trong hoàng hôn. Thường tứ lang khoác lên kim giáp, tay cầm bá vương thương, phi ngựa ở phía bắc Yến Châu. Dạ, dạ, hắn dẫn theo Thường Uy, cùng 30,000 kỵ binh của bản bộ, gào thét xong, về phía trận địa địch. Một tên phản tướng, vua roi ngựa, cũng dẫn theo đại quân phản loạn, giận dữ chỉ về phía Thường tứ lang. Hắn ra lệnh, giết chết tên vương của Bắc Du đang xông trận kia. Bang! Cách còn xa, đột nhiên một ngọn trường thương bay tới. Tên phản tướng đó sững sờ, không thể tin được nhìn vào lồng ngực đã bị xuyên thủng của mình. Rõ ràng còn rất xa, dù là mũi tên bay, cũng không thể bắn tới. Thừa tứ lang phi ngựa dừng lại, hoành thương mà đứng, tiếng gầm như sấm. Địch tướng, đã bị ta, Thường tiểu đường, thảo sát. Một tên lính phản loạn xông đến gần, tựa như nghe thấy tiếng sấm, vô thức che tai lại. Thường tứ lang dục ngựa quay về, giận dữ đâm vài thương về phía trước, uy phong lẫm liệt ném 2-3 bộ thi thể về phía trận địa địch. Hắn hét lớn, lại tới, giết. Sau lưng Thường tứ lang, Thường Uy cũng hô to, dẫn theo 30,000 kỵ binh gầm lên tấn công. Trong chân lang thành, Ân Học đưa một tập hồ sơ đến trước mặt Từ Mục. Chúa công, tin báo mới đến. Vì người đang ở Tây Vực, nên tin báo từ Tây Thục gửi đến cũng ngày càng thường xuyên. Ân Học nói, Thường tứ lang, vương của Bắc Du đã bình định cuộc phản loạn ở phía nam Yến Châu. Người Nhu Nhiên và quân phản loạn Yến Châu chỉ có thể rút lui về Trần Vũ Quan ở phía bắc Yến Châu, dựa vào địa thế hiểm trở chống cự. Từ một gật đầu, hắn tự nhiên sẽ thắng. Ân Học nói, nghe nói vương của Du Châu ở Yến Châu đã chủ động đấu tướng với quân phản loạn. Những quân phản loạn đó vì quân công nên đã nhận lời, nhưng không ngờ bị vương của Du Châu một mình một ngựa xa luồng chiến giết chết 17 người, cho nên sĩ khí tăng cao. Vương của Du Châu thừa thắng xông lên, đại phá quân phản loạn 30 dặm. Từ Mục nói, vẫn mạnh như vậy, thương pháp của Thường tứ lang giỏi nhất trong thành, không phải là hư danh. Lại thêm binh pháp thao lược, mưu đồ bố cục, trừ việc miệng hơi nát một chút, đặt ở triều đại nào cũng là nhân vật chính. Tiếc là một người bạn cũ như vậy, dưới bánh xe của thời đại, dưới đại thế, nhất định sẽ trở thành kẻ địch, không có lựa chọn thứ hai. Ân Học hỏi, chú công sao vậy? Từ Mục thu hồi suy nghĩ, không có gì. À, giả quân sư còn nói người của đài sắt Bắc Du đã có không ít người lẻn vào thành đô Tây Vực và thành đô cách xa. Để chú công cẩn thận tin tức giả. Từ Mục gật đầu, giả chu cân nhắc không phải là không có lý. Tiểu quân sư thường thắng của Bắc Du không phải là người đơn giản. Thu hồi hồ sơ, Từ Mục đột nhiên phát hiện có một lá thư nhỏ khác rơi ra. Ân Học nói, đây là của Tôn thống lĩnh. Nghe vậy, Từ Mục thân thể khẽ run. Khi rời khỏi thành đô, hắn đã bí mật giao phó cho Tôn Huân để hắn lưu ý bệnh tình của Giả Chu, phải dặn dò nghỉ ngơi. Mở lá thư của Tôn Huân ra, Từ Mục xem xét, trên mặt đầy lo lắng. Tôn Huân viết trong thư, mặc dù thời tiết ở thành đô đã nắng, nhưng Giả Chu vẫn sợ lạnh, mỗi ngày ra ngoài đều cần khoác áo choàng. Thần y Trần Thước bên kia mỗi ngày đến châm cứu, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Đặt lá thư xuống, Từ Mục bực bội xoa trán. Hắn hỏi, Lục Hiệp có cách nào dẫn Hắc Ưng Môn ra không? Ân Học đáp, trừ phi có thể bắt được thần tử, nếu không, theo tính cách của Hắc Ưng Môn, chuyện này khả năng không lớn, Từ Mục nói, nhưng thần tử này, làm sao mà bắt được, gian xảo như con cá trạch vậy, Triệu Đô bên kia đã tăng thêm 3 lần nhân thủ, nhưng tin tức thăm dò được cũng không nhiều, thông tin trong tay cũng không có vật gì mà vị thần tử kia quan tâm, muốn dẫn rắn ra khỏi hang, càng thêm khó, Tây Vực không lớn, nhưng cũng không nhỏ, lại thêm sa mạc mênh mông bên ngoài, phải tìm một người ra, không khác gì mò kim đáy bể. Hắn nói, Lục Hiệp, trước tiên nói chuyện điều quân đã. Trần Lan Thành chỉ để lại 3.000 người. Ngươi cũng không cần ở lại đây nữa, dẫn theo 7.000 kỵ binh, bao vây khu vực của Tranh Quốc. Ân Hộp hỏi, Tranh Quốc, Từ Mục đáp, chính xác, Tranh Quốc giáp với các nước phía Tây, bên đó có ít nhất 10 ốc đảo nhỏ. Ân Hộp hỏi, Chúa Công, Tranh Quốc bên kia có biết không? Từ Mục đáp, không biết. Ý của ta là, để ngươi dẫn theo 7.000 kỵ binh, dựa vào những ốc đảo nhỏ bên ngoài Tranh Quốc, giả làm mã phỉ của Tây Vực. Ngoài ra, bắt đầu từ hôm nay, danh trại trong Trương Lan Thành phải ra lệnh tử thủ. Ngoài các tướng của Thục ra, bất kỳ ai cũng không được tùy ý tiến vào. Ân Học hỏi, Chúa Công muốn làm gì? Từ Mục đáp, ta dự định một lần hành động lôi kéo mấy đại quốc phía Tây. Ngày thứ hai, Ân Học liền theo lệnh của Từ Mục, lặng lẽ dẫn theo 7.000 người đi vòng ra khỏi thành Trương Lan. Về phần danh trại trong thành, cũng theo ý của Từ Mục, bắt đầu giới nghiêm. Hắn nói, Na Cổ Lệ, sau này chuyện trong thành này tạm thời do ngươi chủ trì. Na Cổ Lệ, người phụ nữ không thua kém đấng mày râu, mặc chiến giáp, không người gật đầu. Hắn hỏi, à, Thân Tông trở về rồi sao? Thân Tông là người dẫn đường lúc trước, sau khi lập công trên sa mạc đã trở thành quan thương của Tây Thục. Sau khi vào Tây Vực, Từ Mục đã ủy thác cho Thân Tông dẫn theo một đoàn thương nhân người Hồ đi thu mua thép ròng. Na Cổ Lệ đáp, Thục Vương 2 ngày trước đã quay về, còn phái người vào cung hỏi thăm Thục Vương có rảnh không. Từ Mục mỉm cười, rất tốt, ta sẽ tự mình đi tìm hắn. Từ Hổ, còn có Yến Ung, ngươi cũng đi cùng. Thật ra Yến Ung tuyệt đối có bản lĩnh làm thủ lĩnh hộ vệ, nhưng Từ Mục càng hy vọng hậu duệ của danh tướng này có thể trên chiến trường đại phát thần uy. Đúng lúc này hiểu rõ thêm một chút, ví dụ như Triệu Nghĩa, tính cách quả quyết, dám đánh dám giết, có chút giống Thường Lão Tứ, nhưng tuyệt đối không phải loại lỗ mãng, hấp tấp như Phiền Lỗ. Lại ví dụ như Vu Văn, dũng cảm đứng đầu, thuộc loại binh nghiệp rất tiêu chuẩn, nghe lệnh làm việc. Đương nhiên, tính cách này có lợi có hại. Nhưng bây giờ, Vu Văn đã dần dần hướng về phía một mưu tướng, còn lại Xài Tông, Trần Trung. Vậy phong những người này, Từ Mục cũng có thể hiểu rõ toàn diện. Giả Chu cũng đã nói, bản lĩnh lớn nhất của hắn chính là có thể để cho các đại tướng rất tốt có được chức vụ của riêng mình. Hắn hỏi, Yến Ung có giỏi mã chiến không? Yến Ung sắc mặt sầu khổ, Chúa Công, ngươi cũng đã thấy con ngựa của ta lập tức bị Hổ Ca đánh chết. Ta trước kia chỉ là một người bán rượu, không có ngựa tốt gì. Cây nguyệt nha trường kích này cũng chỉ là binh khí do tổ tiên truyền lại. Từ Mục cũng không thất vọng, về mã chiến có Triều Nghĩa và Vệ Phong vẫn là nhân tài đông đúc, bên thủy quân cũng có Miêu Thông, cũng không quá gấp. Thiếu thốn nhất vẫn là đại tướng bộ binh. Trước đây, rất nhiều lần bộ chiến đều chỉ có thể ủy thác cho tên mãn hán Phiền Lỗ này. Yến Ung nghĩ một chút, bộ chiến doanh, tổ tiên của họ Yến ta, tuy là mã chiến tướng quân, nhưng trong binh pháp do tổ tiên ghi lại, cũng có ghi chép về phương pháp bộ chiến của hai vị hộ tướng khai quốc khác. Ta cũng biết sơ qua một chút. Từ Mục sững sờ, sắc mặt vui mừng, hắn nói, Yến Ung, chờ đến lúc rảnh rỗi, ngươi liền thể hiện tài năng thế nào? Yến Ung đáp, đương nhiên, Triệu Nghĩa giỏi kỵ binh, Miêu Thông giỏi thủy quân, nếu Yến Ung có thể làm đại tướng chủ công bộ chiến, thì đội hình về cơ bản là đã có. Như Vu Văn, Xài Tông, Trần Trung những người này, phần lớn thời gian là làm tướng trấn thủ, có thể xưng là một đường nguyên soái, tự do phát huy, mà đến lúc đó, người thực sự tùy quân, chính là Triệu Nghĩa, Miêu Thông những người này. Có người báo, Chúa Công, đến khu tụ cư rồi. Không giống với thành trì của Trung Nguyên, khu tụ cư bên ngoài thành ở Tây Vực, phần lớn là khu dân cư và nơi giao dịch hàng hóa. Sớm đã có người đi thông báo cho Thân Tông. Không lâu sau, Thân Tông liền một mặt lo lắng, dẫn theo mấy thương nhân người Hồ khác chạy tới. Họ nói, chúng ta bái kiến Thục Vương. Từ Mục cười ngồi xuống, miễn lễ. Thân Tông, ta nghe nói mấy ngày nay, ngươi vẫn luôn tìm ta. Có phải là vì chuyện thép ròng không? Thân Tông giọng điệu cao hứng, tự nhiên là vậy. Vẫy tay, mấy hộ vệ của thương đội phía sau đẩy mấy chiếc xe ngựa đầy ắp vào. Hắn nói, Thục Vương mời xem, những chiếc xe ngựa này đều là thép rồng. Sau khi vào Tây Vực, ta đã liên lạc với không ít bạn bè, cùng nhau thu thập được, hầu như toàn bộ thép rồng của Tây Vực đều bị ta thu về cả rồi. Từ một kinh ngạc, nhiều như vậy. Phải biết rằng, dù là Lâu Trúc bên kia, một cường quốc ở Tây Vực cũng chỉ có 300 bộ giáp sắt, nhưng những chiếc xe ngựa trước mắt, dù nhìn thế nào cũng có hơn ngàn bộ. Thân Tông nói, quan trọng nhất là có một quốc gia đã bị diệt. À, đương nhiên, không phải do Ân Hộc tướng quân diệt, mà là do Tức Quốc diệt. Tiểu quốc đó mấy chục năm trước, chủ yếu dựa vào thép rồng. Ta nhất thời nhớ ra, tìm được bộ tộc đã di cư của tiểu quốc đó, liền mua toàn bộ, ít nhất cũng chiếm hơn một nửa. Từ Mục hỏi, Tức Quốc, chẳng phải là quốc gia lớn ở phía Tây, mơ hồ có ý định chống đối sao? Hắn nói, được rồi, ta xem những tấm thép rồng này trước đã. Từ Mục đứng dậy, vén rèm chiếc xe ngựa đầu tiên, phát hiện trong xe đầy ắp những vũ khí như đao, kiếm bằng thép rồng. Đến lúc chế tạo, còn cần phải nấu chảy lại. Theo dự định của Từ Mục, những vật bằng thép rồng này sẽ ưu tiên cho đội trọng kỵ của Vệ Phong, dùng làm móng sắt tấn công. Đi dọc theo hơn chục chiếc xe ngựa, Từ Mục từng cái nhìn qua, không ngoài dữ liệu, phần lớn đều là vũ khí. Hắn cầm lấy một thanh đoạn đao, nghĩ một chút, đặt trên đất. Hắn nói, Tư Hổ, chém một nhát xem. Tư Hổ đáp, được thôi, Mục ca nhi. Tư Hổ vung rìu lớn, oanh một tiếng, không chỉ chém thanh đao thép rồng thành nhiều đoạn, mà còn làm bay lên một đám bụi mù. Từ Mục xoa trán. Tư Hổ, người lùi xuống trước đi. Hắn suýt nữa quên, loại yêu nghiệt như Tư Hổ này, đừng nói là đao thép rồng, ngay cả mỏ thiên thạch cũng có thể chém ra. Tư Hổ có phần chưa hết hứng đi về. À, tốt, Từ Mục nói, Yến Ung, người thử xem. Yến Ung gật đầu, từ người hộ vệ bên cạnh, cũng lấy một thanh đoạn đao. Tiếp theo, hướng về phía thanh thép rồng trên đất, gầm lên một tiếng, chém mạnh xuống, kem. Tiếc là, thép rồng dù có xuất hiện vết nứt, nhưng cuối cùng không bị gãy. Về sức mạnh của Yến Ung, Từ Mục cũng không nghi ngờ, một người có thể lật ngã đứa em ngốc của hắn, sức mạnh đã rất biến thái. Nói cách khác, vật bằng thép rồng này, đúng như hắn nghĩ, cứng hơn sắt đá thông thường rất nhiều. Hơn nữa, trọng lượng cũng sẽ giảm đi một chút. Đương nhiên, điều bất đắc dĩ nhất chính là thép rồng quá hiếm, đến lúc phải luyện lại còn cần phối hợp với sắt đá thông thường. Theo kế hoạch, có lẽ có thể chế tạo ra 3.000 bộ giáp, đương nhiên là loại trộn lẫn với sắt đá. Hắn hỏi, Thân Tông, trong Tây Vực có thợ rèn giỏi không? Thân Tông đáp, lúc trước ở Tranh Quốc có một người không tệ, là một người cuột tay, nhưng không biết sao lại không thấy người. Nếu Thục Vương gấp, ta có thể mời một số thợ rèn khác đến trước. Từ Mục thở dài, tạm thời được rồi. Những thứ trong đầu hắn cuối cùng vẫn cần Vi Xung bên kia giúp đỡ từ từ thay đổi. Hơn nữa, lò cao ở phường Sắt Thành Đô nấu chảy lại và chế tạo cũng sẽ nhanh hơn, chất lượng tốt hơn. Nghĩ như vậy, chỉ có thể đợi lúc về Thục mới mang những tấm thép rồng này theo. Hắn hỏi, Thân Tông, ngươi vừa rồi nói đầy miệng, tiểu quốc bị Tức Quốc diệt đó, tên là gì? Thân Tông đáp, Trường Bành Quốc. Sau khi diệt quốc, không ít người dân của Trường Bành Quốc đã di cư đến những ốc đảo nhỏ ở phía đông. Ta nghe nói, hoàng thất của Trường Bành Quốc vẫn còn hậu duệ. Từ Mục nhíu mày. Hắn hỏi, Thân Tông, nếu là thật, ngươi có cách nào tìm được không? Thân Tông đáp, A Thục Vương, tìm họ làm gì? Từ Mục bình tĩnh cười, nếu thật sự có thể tìm được, ngươi liền thay ta truyền lời, nói rằng Thục Vương Từ Mục nguyện ý giúp Trường Bành phục quốc. Các quốc gia ở Tây Vực rất nhiều, hơn 100 năm trước, thậm chí còn có không ít thành bang độc lập, nhưng dù ở đâu, cũng đều tuân theo quy luật cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua. Sau một thời gian, rất nhiều tiểu quốc và thành bang trước đây đều đã biến mất không thấy. Từ Mục nói, Tư Hổ, cho người mang những chiếc xe thép rồng về doanh trại của Chân Lan Thành trước. Theo Từ Mục, những tấm thép rồng này giống như bảo vật. Cuối cùng, vẫn là Phượng Sắc ở Thành Đô tương đối yên tâm. Hắn hỏi, Yến Ung, ngươi sống lâu ở Tây Vực, có biện pháp gì không? Từ Mục ngồi xuống, vừa mở miệng, trong cả Tây Vực, phía đông phần lớn là những tiểu quốc, dưới sự nỗ lực của Ân Hộc, không quá kháng cự với Tây Thục, hơn nữa còn gia nhập liên quân. Khó khăn nhất, chính là những đại quốc ở phía Tây, giống như Đại Uyển. Dù sao, trong tình thế cấp bách, nếu không có biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục chinh phạt, dần dần đánh phục. Phải biết rằng, ban đầu Ân Hộc ở lại đây, mất hơn một năm, vẫn không thể thuyết phục được những người này. Không phải là năng lực của Ân Hộc có vấn đề, mà là những vị quốc vương, người Hồ ở phía Tây này, từ trước đến nay thích đoàn kết lại với nhau, lại kiêu ngạo vô cùng. Chuyện của Đại Uyển Quốc, nếu không phải Lâu La ngu ngốc để lại cái cớ để gây chiến, e rằng các quốc gia khác đều sẽ bí mật tương trợ. Yến Ung nói, chúa công, ở phía tây này, ngoài Đại Uyển ra, tổng cộng có 4 nước, Tức Quốc, Ô Tử Quốc, Vũ Quốc, còn có Khoan Chó Quốc. Mặc dù thỉnh thoảng có chiến tranh, nhưng những người này khi có đại sự, lại thích nhất là ôm nhau. Lúc trước nói đến Trường Mạnh Quốc, chẳng qua chỉ là một tiểu quốc. Lúc đó Tức Quốc còn liên hợp với 3 nước khác, binh lực gấp 10 lần, trắng trợn chiếm đóng, từ một xoa trắng. Yến Ung, cái tên này thật là loạn. Yến Ung cũng có chút cười khổ. Tây vực mấy trăm năm đều là chém chém giết giết. Có cơ hội thống nhất nhất vẫn là 200 năm trước, một đại quốc trỗi dậy. Nhưng rất nhanh, đã bị các nước liên hợp công diệt. Tư Mục hỏi, Yến Ung lại đi về phía Tây. Có một nơi gọi là Ba Tư không? Yến Ung nghĩ một chút, ta cũng không rõ ràng. Ra khỏi Tây vực hơn 400 dặm, sẽ gặp phải núi tuyết, không ai qua được. Tư Mục suy nghĩ một chút, gật đầu, hắn nói, Yến Ung, người nói tiếp đi. Yến Ung sửa sang lại câu chuyện. 3 năm trước đây, vì vấn đề phân chia ốc đảo, Tức Quốc và Đại Uyển bất hòa, cả hai vì thế mà tuyên bố muốn quyết một trận thư hùng. Lúc đó ta đang ở hoàng thành, đều có thể nghe thấy tiếng vó ngựa của người Tức Quốc bên ngoài, nhưng không biết tại sao, bỗng nhiên lại không đánh nữa. Sau đó ta để ý một phen, nghe người ta nói là chân thần hiển linh, khiến hai nước ngừng chiến. Bành, Từ Một mạnh tay một chưởng đập vào bàn bên cạnh, bộ dạng này khiến Yến Ung kinh hãi. Từ Một cau mày, ta đại khái là đã nghĩ thông suốt rồi. Mấy đại quốc ở phía tây này, ngoài việc thỉnh thoảng dâng tặng lễ vật, căn bản không có bất kỳ thái độ gì. Bây giờ nghĩ lại, là có một sợi dây nối liền chúng lại với nhau. Lâu La là con chim ngu ngốc đầu tiên, nó không chừng còn có con chim ngu ngốc thứ hai. Bước tiếp theo ở Tây vực chính là tình hình của Tước Quốc. Từ Một nheo mắt lại, nhất thời dứt khoát, ô khăn thở dốc một hơi, giọng nói không kìm được tức giận. Chết tiệt, thật đáng chết, mới nghỉ ngơi không được 2 ngày, kẻ thù bí ẩn khó dò kia lại đuổi kịp bọn họ. Hắn nói, lão sư à, người rốt cuộc là đắc tội với ai vậy? Bên cạnh Ô Khăn, nam tử trung niên khuôn mặt u ám, lạnh lùng không nói. Ô Khăn nói, Đại Uyển Quốc bên kia, tên Lâu Trúc đó, rõ ràng là hướng về Tây Thục, đã muốn làm hỏng chuyện. Nam tử trung niên ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt một mực nhìn về phía vách đá bên dưới. Chỉ một lúc, đôi mắt ông ta lập tức trở nên hung tợn. Dưới vách đá, hai bóng người còng lưng bọc trong áo choàng đen, cưỡi ngựa, lại lần nữa đuổi tới trước mặt. Ô Khăn hỏi, lão sư, đây là sao? Hai người này tại sao luôn có thể phân biệt được phương hướng? Trung niên nhân sững sờ, sắc mặt lập tức kinh hãi. Ô Khăn cắn răng, thân thể nhanh chóng lao đi, đợi ỷ vào khinh công lao đến giữa không trung. Trong tay bỗng nhiên bóp ra 4-5 chùi phi đao, vừa muốn bắn xuống. Lão sư đừng vội, ta đi giết ngựa. Tên què này làm sao có thể đuổi kịp? Trong đó một bóng người cưỡi ngựa đột nhiên ném ra dây thừng, bắt lấy Ô Khăn đang lao tới, bất ngờ bao lấy giữa không trung, rồi nặng nề nã xuống. Một bóng người cưỡi ngựa cười to, có nghe qua hiệp nhi ngàn khi chưa bất sầu không? Lão tử đang đợi ngươi nhảy xuống đấy. Trưởng lão, ta chặt tên tiểu hồ ly này. Bóng người cưỡi ngựa còn lại bình tĩnh gật đầu, sau đó rút trường kiếm, một chân đạp lên vách đá, lại dùng trường kiếm đổi lấy sức lực. Không bao lâu đã muốn trèo lên vách đá. Lại vào lúc này, người bạn cũ phía dưới bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu đau. Hắn kinh hãi, chờ cúi đầu xem xét, phát hiện người bạn cũ kia bị đâm một đao, khó khăn co quắp trong vũng máu, mà tiểu hồ ly bị trói đã nhanh chóng chạy trốn, không đến một lúc đã biến mất. Từ bỏ việc trèo tường, bóng người vội vàng nhảy xuống. Hắn nói, Gia Cát trưởng lão, cánh tay của tiểu hồ ly có 2 cái bớt hình trăng lưỡi liềm. Gia Cát Phạm hai mắt bỗng nhiên trợn to, tràn đầy khuôn mặt tái nhợt, lập tức trở nên ngây dại. Ô Khăn khinh công lao đi, sắc mặt mang theo vẻ ấm ức. Lão sư, ngươi vừa rồi tại sao không cứu ta? Nam tử trung niên cũng đang vận dụng khinh công, rõ ràng là người câm, nhưng trên mặt rõ ràng mang theo một tia lạnh lùng. Ô Khăn nói, lão sư, trước tiên đến Tức Quốc à? Người của Hắc Ưng Môn cũng đều tụ tập ở Tức Quốc. Trung niên nhân gật đầu. Ô Khăn hùng hổ, chết tiệt, hai lão quỷ âm hồn bất tán này, ta vừa rồi suýt nữa thì bị giết. Vào Tức Quốc, hai lão quỷ đó còn dám đến, sẽ lột da sống. Ông, Tức Quốc, Vương Đô Nguyệt Nha Thành, một lão nhân đội phương miệng, thành kính quy trên đất, nhìn một lão phù thủy trước mặt, rác bột bạc vào lò lửa, dâng lên đủ loại khói lửa kỳ dị. Đại Uyển đổi chủ, Thục nhân cường thế, ông ta cần phải đưa ra một lựa chọn. Lão phù thủy nói, vương, đại hung, khói lửa năm đạo, trước mất một, lại mất thứ tư, là thục nhân muốn chiếm đoạt năm nước. Năm nước là năm nước ở phía tây tây vực, trước mất một, chính là đại uyển, lại mất thứ tư, chính là bốn nước còn lại. Lão nhân run rẩy nhắm mắt, hồi lâu mới mở mắt lại. Hắn nói, đi thầy ta gửi quốc thiếp cho Âu Tử, vũ quốc khoan chó. Cứ nói tức quốc ta có đại sự cần. Một người dáng vẻ tướng quân ở bên, do dự vội vàng bước tới, đại vương, không thể đối đầu với thục nhân. Trận chiến ở đại uyển, có thể thấy được sự dũng mãnh của thục nhân, thục vương chiến vô bất thắng. Lão nhân nói, cũng không phải là đối đầu, mà là chọn một biện pháp tốt hơn một chút. Bất kể thế nào, cũng nên làm gì đó trước đã. Thần tử bên kia, nói hai ngày này sẽ vào tước quốc. Không gặp, lão nhân lạnh giọng, hắn là âm mưu quỷ kế, mà thục vương là thực sự dám động thủ, cây nào nặng cái nào nhẹ, ta không phải là kẻ ngốc. Lão phù thủy vội vàng hô to, ước chừng là nghe thấy gì đó, vương, hung tượng. Lão nhân không nghe, đứng dậy, tâm sự nặng nề đi vào vương cung. Ở trước mặt ông ta, đại uyển quốc chính là một ví dụ đẫm máu. Bất kể thế nào, cũng phải đợi sau khi thương nghị với các nước, rồi mới quyết định. Ngồi trong thành Chân Lan, Từ Mục đang nghiêm túc nhìn bản đồ, từng bước tiến lên, thu phục đại uyển quốc là bước đi hữu lực đầu tiên của hắn sau khi vào Tây Vực. Nhân lúc đang có uy thế công chiếm thành đại uyển, nếu không làm gì nữa, Từ Mục luôn cảm thấy trong lòng thất bại. Tiếc là thực lực của mấy quốc gia phía Tây cộng lại không thể xem thường, có người báo, thuộc vương, thân tông đã phái người quay về. Từ Mục hỏi, nhanh vậy sao? Hắn ở lại thành Chân Lan mới 3-4 ngày đã sắp xếp cho thân tông đi tìm người của tộc Trường Bành. Không ngờ nhanh như vậy đã có tin tức. Dẫn theo Yến Ung vừa đi ra ngoài, đã thấy một hộ vệ của thương đội quay về bẩm báo. Hộ vệ nói, tiểu nhân tham kiến thục vương. Từ Mục hỏi, thân tông đâu? Hộ vệ đáp, ở vùng đất hoang bên ngoài ốc đảo của Tranh Quốc, phái ta quay về để dẫn đường cho thục vương. Từ Mục ngẩng đầu quan sát người báo tin, phát hiện quả thực đã từng gặp, mới gật đầu gọi 2.000 người hộ vệ lên ngựa đi theo ra khỏi thành. Vẫn là câu nói đó, trong cái thế đạo hỗn loạn này, làm bất cứ chuyện gì cũng phải quan tâm đến danh phận đại nghĩa. Đương nhiên, bạn cũng có thể là một tên cướp không nói lý lẽ, nhưng sau khi đánh giết cướp bóc sẽ bị thiên hạ lên án và bị vây công. Tộc người của Trường Bành Quốc cũng giống như Lâu Trúc, là một quân cờ rất tốt để đánh lấy danh nghĩa đại nghĩa. Phải biết rằng, ban đầu Trường Bành Quốc cũng ở phía Tây, tiếc là đã bị Tước Quốc diệt phong. Theo người dẫn đường, cưỡi ngựa chạy gần một ngày, mới trước khi trời tối, đến được một ốc đảo nhỏ hoang dã. Từ Mục xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn, nhất thời nhíu mày. Suy, ốc đảo trước mắt đã sắp khô cạn. Trong phạm vi khoảng 5 dặm, toàn là người lấy nước, vô số người dân người hồ, dắt những con ngựa gậy và lạc đà da nhăn, lo lắng chờ đợi bên cạnh một hồ nước nhỏ duy nhất. Còn có một số người đeo đoản đao, chắc là nghĩa quân, đang giám sát đám đông giữ trật tự. Từ Mục im lặng một lúc rồi hỏi, đây là sao? Từ khi vào Tây Vực đến nay, đây là lần đầu tiên hắn đến một ốc đảo nhỏ hoang dã. Nhìn tình hình này, không cần một năm, ốc đảo nhỏ trước mắt sẽ hoàn toàn khô cạn. Theo quy luật, những người hồ tạm trú này chỉ có thể đi tìm một nơi khác. Bên cạnh ốc đảo nhỏ, còn có không ít lều vải đơn sơ. Một số đứa trẻ người hồ bẩn thỉu thỉnh thoảng sẽ thò đầu ra, mắt sợ hãi nhìn những người lạ qua lại. Có người nói, thục vương có điều không biết, những người này đều là lưu tộc. Từ Mục hỏi, lưu tộc là gì? Người kia đáp, phần lớn là những người dân vong quốc, sau khi quốc gia diệt vong đã trốn đi. Từ Mục nói, điều này không hợp lý, dù vong quốc cũng nên trấn an người dân, chứ không phải xua đuổi. Người kia đáp, thục vương, Tây Vực và Trung Nguyên không giống nhau, dù đều sùng bái chân thần, nhưng tín ngưỡng có sự khác biệt rất lớn. Ví dụ như người Trường Bành Quốc muốn giết sạch lão phù thủy, còn người Tức Quốc lại muốn dựa vào lão phù thủy để tế trời tung thần. Từ Mục gật đầu, hiểu rồi, nếu đặt ở Trung Nguyên, những người này sẽ là một nguồn sáng tạo tốt đến nhiều nào. Có người, mọi thứ đều có hy vọng. Người kia nói, hơn trăm năm qua, những người lưu tộc đều lang thang ở vùng Tây Vực, sống dựa vào ốc đảo. Nhưng qua mấy đời, đã mười không còn một. Thục vương xin hãy đi theo ta. Một đoàn người xuống ngựa, sắp xếp tốt trinh sát tuần tra. Từ Mục dẫn theo Yến Ung và hơn trăm hộ vệ, đi về phía trước. Sau khi đi vòng qua khu lều vải rách nát, cuối cùng, họ đến một bãi cát trống. Dưới lều vải trên bãi cát, bao gồm cả thân tông, Tổng cộng có hơn 10 người ngồi vây quanh thành một hàng, phần lớn đều sắc mặt khó coi. Từ Mục hỏi, đó là ai? Người kia đáp, là cháu của đại tướng Trừ Bành Quốc. Mảnh ốc đảo này bây giờ là do hắn quyết định. Từ Mục im lặng, tiếp tục đi về phía trước. Yến Ung đi bên cạnh, một tay rụng xuống, có chút lo lắng đè lên cán đao. Thấy Từ Mục đến, những người trong lều đều đứng dậy. Lão dẫn đường mặt mày vui vẻ, lão dẫn đường mặt mày vui vẻ. Thân tông bái kiến Thục Phương. Thục Phương mời xem, ta đã tìm được di tộc của Trường Bành Quốc. Từ Mục đáp, làm tốt lắm. Từ Mục ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông ở chính giữa, râu quai nóng, trên đầu quấn khăn, hai mắt sáng ngời. Chắc hẳn người này chính là cháu của một vị đại tướng nào đó của Trường Bành Quốc. Trong chiến tranh có một câu ngạn ngữ rất phù hợp với xu hướng lợi ích kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn. Từ Mục nở nụ cười, dùng lễ ôn quyền của Trung Nguyên, ngẩng đầu cười với hơn 10 người trước mặt. Quả nhiên, hơn 10 người đó thấy bộ dạng của Từ Mục cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Họ nói, Thục Vương mời, hoan nghênh Thục Vương. Từ Mục đáp, không cần khách khí, cứ tự nhiên là được. Từ Mục thoải mái ngồi xuống, lại ra lệnh cho hộ vệ đi lấy một ít rượu ngon từ túi. Trong chốc lát, những thủ lĩnh của nghĩa quân lưu tộc này trở nên nhiệt tình hơn, đặc biệt là vị cháu của đại tướng Trường Bành Quốc kia, hận không thể kéo tay Từ Mục muốn kết nghĩa Kim Lan. Hắn lo lắng hỏi, Thục Vương, Thần Tông nói có thật không? Địch Trung bái, cháu của đại tướng Trường Bành Quốc. Từ Mục cười, tự nhiên là thật, đều là người một nhà cả. Nếu đặt ở đời sau, Tây Vực đương nhiên cũng là một bộ phận không thể thiếu. Trong lòng Từ Mục càng có ý định, chờ đánh chiếm cả Trung Nguyên xong sẽ sáp nhập Tây Vực vào. Đương nhiên cơm phải ăn từng miếng, bây giờ vẫn là lấy con đường tơ lụa làm chủ. Nếu làm quá gấp, đến lúc đó tạo thành hai chiến tuyến, vấn đề này sẽ lớn. Nghe lời của Từ Mục, hai mắt Địch Trung bái mơ hồ đỏ lên. Hắn nói, sau khi Trường Bành diệt vong, 3 vạn người Trường Bành đã trở thành lưu tộc, đến bây giờ chỉ còn lại hơn 4 ngàn, không có nơi tốt để sinh sôi nảy nở. Vong tộc là chuyện sớm muộn. Hắn nói, nếu là như vậy, 800 nghĩa quân của Trường Bành ta nguyện ý nghe theo sự điều khiển của Thục Phương. Từ Mục không do dự, nghĩ một chút rồi nói tiếp, tốt. À, người của vương tộc Trường Bành Quốc. Địch Trung bái thở dài, 7 năm trước vị quốc vương cuối cùng của Trường Bành Quốc đã chết trên đường di cư, nhưng Thục Phương yên tâm, ta đã thành thân với công chúa của Trường Bành, cũng đã có một con trai có thể làm vương của Trường Bành. Từ Mục vốn đang có chút thở dài, nghe lại lời của Địch Trung bái lập tức vui mừng. Hắn hỏi, à, Địch Trung bái, ở ngoài Tây Vực còn có rất nhiều lưu tộc sao? Địch Trung bái đáp, có không ít, phần lớn là những người sau khi diệt quốc không chịu quy phục kẻ địch, khoảng 12 vạn người, các tộc nghĩa quân cộng lại cũng có hơn 9.000 người. Hơn 9.000 người lại không có ngựa và vũ khí tốt, dù muốn khởi nghĩa e rằng cũng là vận mệnh vong tộc. Nhưng bây giờ Từ Mục xuất hiện, rõ ràng đã cho họ một chút hy vọng sống. Hắn nói, nếu Thục Phương đồng ý giúp đỡ phục quốc, ta tin rằng hơn 9.000 người này đều nguyện ý nghe theo sự phân công của Thục Vương. Từ Mục thành thật trả lời, chuyện này ta còn cần cân nhắc. Hắn có thể mượn danh nghĩa đại nghĩa của một Trường Bành Quốc, nhưng trong chốc lát, nếu kéo quá nhiều, rất dễ đẩy 4 nước phía Tây vào thế đối lập. Đương nhiên, nếu 4 nước phía Tây lại tin vào lời của thần tử, thì chuyện này phải cân nhắc kỹ lưỡng. Hắn hỏi, Địch Trung bái, ta vừa rồi thấy ở bên ngoài, ốc đảo này sắp khô cạn rồi. Sắc mặt Địch Trung bái ảm đạm. Như Thục Vương nói, chúng ta, những con chó hoang không có nhà này, chính là sống như vậy, bị người ta xua đuổi, tìm kiếm khắp nơi những ốc đảo nhỏ có thể sinh sống. Từ Mục nói, Địch Trung bái, trước tiên như thế này đi, người phái người đi mời các thủ lĩnh của những người lưu tộc đó đến. Phục quốc hay không phục quốc không nói trước, nếu sau khi Tây Thục ta đứng vững ở đây, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Địch Trung bái nói, đa tạ Thục Vương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.